Yêu, anh nói anh muốn yêu cô. Tình cảm kia là chân thực sao? Cô không hiểu, cho dù như vậy, thân thể của cô cũng đã bị anh trêu chọc đến cực hạn. Khát vọng được anh cho, khát vọng đến đau lòng. Đường Liệt cúi người, nhìn chăm chú Dai, NDA 4 nổ, PU 21 Ido, N vào vẻ mặt mê loạn của cô, cánh môi hôn khẽ lên vết đỏ trên má cô, giống như thương tiếc vô hạn. Khàn khàn nói nhỏ, tôi sẽ không làm tổn thương em. Trong giây lát, mông eo anh trầm xuống, lực lượng cường đại trong nháy mắt xỏ xuyên qua mịn màng của cô. À, Lạc Dĩ Phương không nhịn được kêu ra, chân mày tinh tế đáng thương trao chặt lại. Thật đau, còn nói sẽ không làm tổn thương cô. Anh vốn gạt người, hu hu, lửa nóng của Đường Liệt chôn trong chỗ sâu của cô. Anh kiềm chế, hơi thở vô cùng thô ráp. Ngoan, lập tức không đau, ngoan nào. Anh giữ chặt để cô bất động, ấn xuống vô số cái hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô. Giống như làm như vậy có thể trừ bỏ đau đớn trên người cô. Hu hu hu, Lạc Dĩ Phương khóc đến mơ mơ màng màng. Hai chân vốn yếu đuối dựa vào bản năng khẽ cọ. Cô khó khống chế dãy dụa thân thể mềm mại. Nhưng không biết tại sao, mặc dù cảm giác đau đớn trở nên bớt đi, nhưng cả người cô lại giống như rơi vào trong lò lửa. Vừa nóng lại vừa khó chịu. Trời ơi, em muốn ép tôi điên rồi. Bắp thịt toàn thân Đường Liệt căng thẳng, vào lúc này thật sự đạt tới cực hạn. Tay của anh đặt trên eo nhỏ nhắn uyển chuyển của cô. Gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó chuyển động mông, bắt đầu kéo ra đưa vào qua lại trong vách tường u tối của cô. Đường Liệt, Lạc Dĩ Phương nắm chặt ga giường, chịu đựng va chạm mạnh mà có lực của người đàn ông. Từng đợt hoa lửa bể ra trước mắt cô. Cả người bị lửa nóng của anh đánh tan, không hề có lực chống đỡ. Cách chương.